ý của Trung Lăng nói rất thật hay nói dối, cứ thử nói ra xem. Nói dối là chúng mình có duyên với nhau. Cái mặt Tống Minh Trí rất bình thản, mắt cũng không hề chớp. Nói thật là anh đến để xem vận may có gặp được em hay không. Trung Lăng cười khúc khích, không cần phải nói, chắc là chị Quân đã bắn đứng địa chỉ của cô. Không biết anh có vinh hạnh được mời em đi uống cà phê không? Đã bị từ chối khá nhiều lần, Tống Minh Trí vẫn không nản lòng. Trung Lăng cười đáp, tôi không thích uống cà phê. Thật sắc Tống Minh Trí u ám đi mấy phần. Trung Lăng lại nói tiếp, nếu anh không ngại mời tôi uống rượu. Dĩ nhiên là không ngại rồi. Tống Minh Trí hiểu ý, nói, anh biết có một quán bar rất ổn. Trung Lăng cười trừ, cô làm như vậy coi như là có câu trả lời cho chị Quân. Trung Lăng không ngờ quán bar mà Tống Minh Trí đưa đến lại là quán bar Atlantic Bar and Crew. Cô cười miệng nói, anh rất biết thưởng thức nhỉ. Tống Minh Trí vui vẻ đón nhận lời khen. Tôi uống một ly double whiskey. Trung Lăng không hề tỏ ra khách khí. Nhân viên bưng đồ uống lên rất nhanh. Trung Lăng nhíu mắt, nhấp một ngụm rồi qua mời. Đây là loại rượu mà Đường Tranh thích uống nhất. Rất lạ, không hiểu anh ta thích nó ở điểm nào nữa. Không hiểu sao để quán bar quen thuộc này, Trung Lăng lại nhớ đến Đường Tranh và những chuyện không vui mà cô gặp phải trong ngày đầu tiên đi làm. Và cả hôm nay nữa, là nhân viên ở bộ phận thị trường không để ý gì đến cô, thật là buồn biết bao. Một nỗi buồn khó tả dâng trào trong đáy mắt, cô vô cùng hối hận để nhận lời của Tống Minh Trí. Tâm trạng vốn đã vui vẻ đã bay đi mất tiêu. Cô nâng ly uống rượu liền một hơi rồi lại gọi thêm ly nữa. Tống Minh Trí thấy thế liền nói nhỏ, em có tâm sự à? Giọng rất chắc chắn thể hiện sự quan tâm. Đầu tiên Trung Lăng im lặng, hai ly rượu đã được vào bụng, cô bắt đầu nói nhiều hơn. Sự bài xích của đồng nghiệp, sự chống đối của cấp dưới, cô chưa tâm sự với ai những rắc rối này, kể cả Quách Chỉ Quân, cô bạn thân nhất của cô ở Thượng Hải. Nhưng hôm nay trong bầu không khí này, cô lại bày tỏ nỗi lòng với Tống Minh Trí, người mới có duyên gặp gỡ đôi lần, mà cô không hề cảm thấy đường đột. Tống Minh Trí không nói xen mà cứ lặng lẽ lắng nghe. Trung Lăng gần như tìm được cánh cửa để chút bỏ hết mọi chuyện nỗi phiền muộn, liên thuyền hồi lâu mà chưa hết chuyện. Cô rất cần một người bạn để tâm sự, và Tống Minh Trí đã xuất hiện đúng lúc để bù đắp sự thiếu hụt này. Trung Lăng là một cô gái thông minh bẩm sinh, vẻ ngoài ưa nhìn, thế nên dù vào trường học, gia đình hay sau này ra nước ngoài du học, làm việc, cô luôn là niềm tự hào của mọi người, chưa gặp thất bại như thế bao giờ. Có lẽ cô coi Tống Minh Trí là người qua đường, không bao giờ gặp lại nữa, nên cô không hề giấu giếm, thao thao bất tuyệt liên hồi. Đến bản thân cô cũng không biết, có nhiều câu cô nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần. Ánh mắt Tống Minh Trí thoát hiện lên đã hiểu mọi vấn đề, lúc thì cao mày, lúc lại mỉm cười hỏi chuyện. Trò chuyện đến nửa đêm, Trung Lăng mới ngạnh hùng nói, xin lỗi, đã làm mất thời gian của anh quá. Nói ra được rồi, em có thấy nhẹ lòng hơn không? Tống Minh Trí cười, vâng, cảm ơn anh. Tống Minh Trí mỉm cười. Thực ra, cảm giác được làm thùng rác, nghe người khác chối bỏ nỗi lòng cũng khá thú vị đấy. Trung Lăng. Đến đây là hết chương 4, tiểu thuyết Mùa hạ trung tình, tác giả Diệp Tử. Like và subscribe để cập nhật các chương tiếp theo các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.